Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 bị bắt được tới rồi. Chỉ thấy hai người bọn nàng bốn phía, đột nhiên xuất hiện mười mấy ăn mặc thống nhất màu đen tây trang cao lớn nam nhân, Lê Mộc Mộc nuốt nước miếng, xong đời, như thế nào sẽ đến nhanh như vậy a? Mộc Mộc, bọn họ là ai a? Lan Đoá Đoá tay phải cầm kẹo bông gòn, trên cổ tay cột lấy màu hồng phấn khí cầu phất phới, bộ dáng rất là nhuyễn manh tiểu tươi mát. Lê Mộc Mộc khóc không ra nước mắt. Bọn họ là ai? Bọn họ là quỷ. Lúc này, vây quanh các nàng tây trang nam đột nhiên tản ra một cái nói. Một cái hân trường đĩnh bạt tôn quý thân hình, chậm rãi đã đi tới. Tuấn Mỹ dung nhan, dường như cửu thiên đỉnh thần chi. Nếu là nam nhân sắc mặt không có như vậy lạnh lùng nói, như vậy hết thảy liền càng thêm hoàn mỹ. Lê Mộc Mộc tuyệt đối không nghĩ thừa nhận. Ở nhìn đến Quân Việt xuất hiện giờ khắc này, nàng chân mềm đến tưởng quỳ, chỉ là trong nháy mắt. Lê Mộc Mộc liền trốn đến Lan Đoá Đoá phía sau, mưu cầu hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng là Lan Đoá Đoá ở nhìn đến Quân Việt xuất hiện thời điểm, liền chạy chậm qua đi, nhào vào trong lòng ngực hắn, lẻ loi Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, nói tốt phải làm lẫn nhau chi kỷ tiểu thiên sứ đâu. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, như vậy sẽ mất đi nàng. Lan Đoá Đoá một bàn tay ôm nam nhân eo, một cái tay khác giơ kẹo bông gòn, lông xù xù đầu nhỏ ở nam nhân ngực thượng cọ a cọ, thẳng đến mềm mại tiểu thân mình dựa ở trong lòng ngực hắn, nam nhân mới kinh ngạc phát hiện tiểu nữ oa thế nhưng có thể đi đường. Cẩn thận ngẫm lại, một màn này lại cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nàng sinh lý kỳ đến cái kia buổi tối, nàng cũng là như thế này, ổn định vững chắc liền nhào vào chính mình trong lòng ngực, chỉ là khi đó hắn không có chú ý tới thôi. Quân Việt, sao ngươi lại tới đây? Là tới bồi ta cùng nhau chơi sao? Lan Đoá Đoá từ trong lòng ngực hắn giơ lên gương mặt tươi cười tới. Xanh biển đôi mắt chớp chớp, giống như là bầu trời kia lập lòe quang huy ngôi sao, nhu nhu tiểu nữ oa cứ như vậy ở trong lòng ngực hắn. Quân Việt chính là có khí, giờ phút này cũng phát không ra. Làm sao vậy? Quân Việt không phải tới chơi với ta sao? Lan Đoá Đoá thất vọng rũ xuống đầu nhỏ. Lê Mộc Mộc ở một bên nhìn, đại khí nhi cũng không dám xuyễn, dám ở Quân Việt ca ca tức giận thời điểm, còn nhào lên đi làm nũng bán manh. Nhiều đóa thiếu nữ là cái thứ nhất, bất quá, nàng cũng giống như muốn cùng khoản bán manh sát a, chơi đủ rồi nên về nhà. Tiểu nữ oa nhuyễn manh manh bộ dáng, Quân Việt như thế nào bỏ được đối nàng nói lời nói nặng. Lan Đoá Đoá cắn cắn cánh môi, nàng còn không có chơi đủ đâu, đến nỗi ngươi. Quân Việt lạnh lẽo tầm mắt liếc xéo Lê Mộc Mộc liếc mắt một cái. Quân Dục đã đi ép quốc đảm nhiệm quân rượu công ty con chấp hành tổng tài. Ta tưởng ngươi nếu là cũng đi nói vậy hắn sẽ thập phần vui vẻ. Lê Mộc Mộc đầu gối run lên, nàng nói gần nhất như thế nào cũng chưa nhìn đến Quân Dục, nguyên lai là đã bị xung quân biên cương. Không, cái loại này địa phương quỷ quái, nàng mới không cần đi. Quân Việt ca ca, ta liền vẫn là thôi đi, ta tưởng ta ba mẹ sẽ luyến tiếc ta. Lê Mộc Mộc nỗ lực bày ra một cái vô hại biểu tình ra tới, thậm chí còn dọn ra cha mẹ nàng. Quân Việt lạnh lùng khuôn mặt không có một tia hòa hoãn, lạnh lẽo tiếng nói nghe được người phát lạnh, nói lên. Bá phụ bá mẫu đã cùng ta đề qua rất nhiều lần, hy vọng ta có thể thay quản giáo ngươi. Ta tưởng nếu không đi ép quốc, như vậy cấm túc 3 tháng, bọn họ nhất định cũng là tán đồng. Cấm túc, không cần, tuyệt đối không cần. Lê Mộc Mộc xoay người liền chạy. lại ở mới vừa cất bước trong nháy mắt, bị hai người cao to diện than nam cấp giá lên, Lê Mộc Mộc chưa từ bỏ ý định bị treo ở giữa không. Trung phịch, chán ghét, lần nào đến đều cùng chiêu. Chính là khi dễ nàng đánh không lại bọn họ là được rồi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.